Và chúng ta tiếp tục học ý nghĩa của thời cúng mông sơn thí thực. Hôm trước mình đã nói ý nghĩa của hai chữ mông sơn thí thực rồi, phải không? Mình đã nói đến những cái câu thần chú. Mình nhìn vô trong kinh á, mình thấy là Nam Mô Diện Nghiên Vương Bồ Tát, tức là Bồ Tát, một vị Bồ Tát có mặt như lửa vậy đó, không? Mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành lý diện nhiệt cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh. Mình dịch nghĩa là lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên, cô hồn nóng bức khổ triền miên, cô hồn nếu muốn sinh tịnh độ, hãy lắng nghe đây kệ Phật truyền. Thật ra trong cái bài mà, đây là cái bài mà Phật truyền, nửa bài kệ, thấy không? Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ. Cô hồn khổ quá, cô hồn muốn sanh tịnh độ thì cô hồn phải nghe cái bài kinh này. Nửa bài kệ thôi, bán kệ kinh, tức là nửa cái bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm. Nửa bài kệ đã đọc làm sao? Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn biết ba đời tất cả Phật, đó, dịch vậy đó. Nhược nhân dục liễu tri, nếu người nào muốn biết. Liễu tri là hiểu một cách rốt ráo ba đời tất cả Phật, chỉ cần quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Pháp giới là những cái cõi, thí dụ như là cõi thánh, không? Cõi Phật, cõi Bồ Tát rồi đó. Cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ đều từ do tâm mình tạo hết. Giống như trong gia đình mình không có hạnh phúc, không phải ai làm, mà tự giữa hai vợ chồng, giữa con cái không có cái sự cảm thông, tất cả đều do tâm mình tạo hết. Nếu người chồng muốn thật lòng muốn xây dựng gia đình, người vợ muốn xây dựng gia đình, thì cả hai ngồi lại không làm cho cái nhà mình nó thành cái địa ngục nữa. Cho nên phải phá địa ngục chân ngôn. Cái câu phá địa ngục là án già ra đế gia ta bà ha. Hôm rồi mình nói cái này rồi, thấy không? Rồi phổ triệu thỉnh chân ngôn. Sau đó mình phải giải những cái oan kết. Đó, trong đó giải oan kết chân ngôn. Khi mình đến với nhau rồi á, thì không có còn oán thù, phân chia nhân ngã, mà mình phải ngồi lại được với nhau. Cái đó gọi là giải những cái oan kết. Vợ chồng cũng vậy. Đâu phải ai gặp nhau cũng là hạnh phúc hết đâu. Nhưng những người gặp nhau khổ từ sau ngày cưới, mà lúc mà còn làm bồ làm bạn với nhau á, hạnh phúc lắm, cái gì thấy nó cũng mơ cũng mộng hết á. Nhưng mà khi bắt đầu đám cưới rồi thì bắt đầu đau khổ. Đó là gì? Đó là những cái oán kết với nhau. Nhưng mà nếu mà mình không có chịu giải đó, hiểu không, thì cái oán này nó chồng cái oán kia. Cho nên nếu như mà lỡ mà đời này mà mình vô phước, mình gặp một người chồng, một người vợ làm khổ mình đó, thôi trả đi. Nhưng mà đừng có kết nữa. Tức là đừng có trả thù bằng cách đó, là người kia làm mình như vậy rồi mình phải tìm cách mình làm khổ lại người đó. Trả thù đừng nên. Tại vì cái đó chẳng qua nó không khéo là nó tiếp tục những cái oán kết. Quý vị có nhớ Tổ Đạt Ma dạy cái cách hóa giải những chướng duyên không? Thì trong đó có một cái đầu ngài gọi là gì? Báo oán hạnh. Đời này nhiều khi mình thấy mình ăn hiền ở lành quá, mình sao gặp toàn những cái chuyện bạc bẽo không à? Cái đó là hiện đời mình tạo thôi, nhưng mà cái trước kia mình tạo chưa tính. Phải không? Trong kinh Thị Sám nói đó, có hiện báo, có sinh báo đó. Phải không? Vì có những cái nghiệp của quá khứ, mình cái gì đó với người này Cho nên đời này mình mới mắc cái quả, cho nên trả. Nhưng mà bây giờ á, muốn cứu vãn lại cái tình thế gia đình mình trở thành ra một cái gia đình cô hồn, thì mình phải là cái người tu học thì mình mới ra khỏi địa ngục được. Nếu mình muốn ra khỏi địa ngục mà mình không có tu á, mà nhớ nha, chữ tu ở đây không có nghĩa là mình phải cạo đầu mặc áo, không phải, mà mình phải để tâm mình thành khẩn vào cái sự thực tập trong gia đình thì mới được. Cho nên mình phải giải những cái oan kết. Oan kết á, là những cái sợi dây oan ức. Chúng ta đã tạo ra những cái nghiệp nhân của quá khứ rồi, những cái oan khổ này tiếp nối những cái oan khổ kia, người ta gọi là oan oan tương báo. Nhưng mà chúng ta thường hay lấy cái oán báo oán, cho nên oán không bao giờ dứt. Nhưng mà Phật thì dạy mình phải lấy cái gì? Lấy cái đức mà báo cái oán. Người ta xấu với mình, nhưng mà mình muốn giải không? Muốn giải thì đừng xấu lại với người ta, cứ tốt với người ta. Cái đó khó làm thật á, không phải dễ đâu. Nhưng mà đó chỉ là một đó, nhưng mà đó là the only solution. Đó là duy nhất mình phải làm thôi. Còn mình không làm thì không bao giờ hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như người kia đánh mình cái, mình đánh lại cái, họ đánh mình hai, mình đánh lại hai, cứ đánh hoài thì lát thì có người sao? Có người lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc. Nhưng mà giờ người ta đánh mình, thôi giờ mình chịu lỗ một chút, mình chạy hay mình nhịn thì cái sự đánh lộn nó dứt. Hay là người ta nói xấu mình câu, mình kiếm cách mình nói lại thì không bao giờ dứt. Cho nên muốn giải oan kết thì mình phải lấy cái đức. Trong kinh Pháp Cú có câu đó, oán thù diệt oán thù, đời này không thể có. Phải không? Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Lấy oán thù giải oán thù không bao giờ có. Tiếng Anh nó dịch là mình lấy cái hate respond as hate. That is not the way. Compassion is the only way. Loving kindness is the only way to release, to relieve all the enemies. Cho nên ở đây á, mình là người Phật tử, mình muốn mang cái tình thương chan rãi đến những người trong cõi âm, là những người cô hồn. Cho mỗi buổi chiều mình cúng thức ăn, mình là sanh thí, tức là mình thí cho họ những cái thức ăn cho họ được no đủ. Nhưng mà mình muốn họ no đủ thì mình phải làm gì? Trong số cô hồn đó có những người có oán thù với mình, cho nên mình muốn giải với họ đó, là mình phải đem cái trái tim từ bi mình ra mình giải, thì mình cúng họ mới thưởng được. Còn mình mà còn trong lòng mình còn nhiều những cái hận thù á, mình cúng họ không ăn được. Tại vì sao? Tại vì họ là những người đau khổ triền miên, họ cần những cái trái tim rộng lượng để cúng họ. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái nghi thức cúng của hồn quan trọng, mình phải cúng bằng cả cái thành khẩn á. Còn mình cúng mà lơ, cúng cho có lệ, không bao giờ có kết quả. Mình muốn cứu vãn cái tình thế trong gia đình mình, để cho gia đình mình, những đứa con, những người chồng, người vợ, đừng trở thành đã những người cô hồn. Khổ lắm. Có nhiều khi vợ đi làm về không muốn về nhà, chồng đi làm về không muốn về nhà, con cái đi học không muốn về nhà. Tại sao vậy? Tại vì cái nhà đó nó nóng bức lắm, về nó khó chịu lắm, có phải không? Đi thấy rất là mệt, mình về mình thấy rất là mệt. Cho nên ở thế gian này cũng có rất nhiều cô hồn như vậy. Chứ ở đây mình cúng cái này nó có hai, trong mình học cái lý của cái bài này, ý nghĩa đó. Mình muốn cúng cho cô hồn trong cõi âm hưởng được, thì trước nhất trái tim mình phải rộng mở, lòng từ của mình phải bao la, thì mình mới có thể dung nạp được cô hồn. Cũng như vậy, mình muốn cứu những người đau khổ trong gia đình mình, lòng của mình phải mở ra. Ở trong một cái đoàn thể, mình muốn cứu những cái người đau khổ, tâm của mình cũng phải mở ra. Còn không thì mình không thể nào làm được cái việc đó. Gọi là giải oan kết. Sau đó chúng ta đọc cái câu Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đây là mình chúng ta niệm Pháp. Trong ba cái niệm, niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng, thì đây là niệm Pháp. Tại vì mình đọc cái câu Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là mình đang quay về nương tựa vào một cái bộ kinh tên là Kinh Hoa Nghiêm. Cái kinh này á, nói cho đủ cái tên là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tiếng âm Hán gọi là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thường thường chữ Tàu là chữ Kinh đằng cuối. Thí dụ như là Kinh Pháp Hoa thì đọc là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nói theo chữ Tàu. Còn chữ Việt là phải đọc ngược lại, Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật cuối phải không? Mà nếu mà niệm theo tiếng Việt Nam là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đó là cái câu cú pháp của người Hoa và người Việt nó khác. Đây là một bộ kinh rất là quan trọng trong Đại Thừa Phật Giáo. Phương Quảng có nghĩa là rộng lớn, mà Đại Phương Quảng thì rất là rộng lớn. Bởi vì chữ Quảng là rộng rồi, hiểu không? Chữ Quảng vốn nó đã rộng rồi, mà bây giờ phải thêm chữ gì ăn trước nữa? Chữ Đại nữa, thì nó có nghĩa là rất lớn. Giống như cái chuông đó vậy đó, phải không? Hồng chung là chuông bự, nhưng mà nó bự quá, chữ hồng cũng chưa đủ nữa, phải thêm chữ đại ở trước nữa là đại hồng chung, phải không? Cái chuông mình nói theo cho nó dễ sợ chút là cái chuông khổng lồ, cái chuông rất là lớn là đại hồng chung, bị chữ hồng là lớn, hồng chung là chuông lớn rồi, thêm chữ đại nữa là rất lớn. Ở đây cũng vậy, Đại Phương Quảng. Ở đây nói những cái chân trời, chân trời rất mới và rất đẹp, rất rộng. Mà Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm là chữ hoa đó, là bông hoa. Chữ nghiêm là trang nghiêm. Hoa Nghiêm là mình trang nghiêm thân tướng mình bằng hoa. Nhưng mà người đời người ta lấy cái gì người ta trang điểm? Người ta lấy vàng, vòng, hột xoàn, cà rá, kim cương, rồi ta đeo này kia để người ta trang điểm. Mà còn muốn đẹp nữa, chỗ này xanh xanh, rồi chịu khó nặng, ngồi kỹ một chút nữa, chỗ này cho nó thiệt là nhỏ màu đen đó. Rồi muốn mà nháy nháy nháy nháy mà cho nó đẹp cái nữa, người ta bấm ngay cái lông nheo này một cái nữa cho nó cong lên. Vậy còn chưa đủ, chưa đủ long lanh, ta còn có cái cây ta quẹt quẹt quẹt quẹt cho nó, để mà cho nó đẹp nữa. Rồi để làm gì biết không? Để khi nào mình khóc cái nó có màu. Màu đen cũng có, màu xanh cũng có. Đó, rồi mình thoa chỗ này một lớp màu trắng, xong rồi còn lớp màu hồng. Mà Pháp nói vậy có phải không nè? À, người ta trang nghiêm người ta bằng cái đó, nhưng mình tu rồi mình trang nghiêm bằng hoa. Bằng cái gì? Mình trang nghiêm bằng cái hoa tuệ giác. Ở trong cái giới luật sa di, ý thức được rằng cái đẹp đích thực của người xuất gia không phải là những phấn sáp môi son. Cái đẹp đích thực của người xuất gia chính là cái oai nghi tế hạnh trong đời sống hàng ngày. Mình gọi là cái đẹp thiên nhiên đó. Phải không? Người tu á, thiên nhiên dữ lắm. Đầu thì cạo, rồi chân mày cũng không vẽ, cũng không có tha thiết tới lông mi, lông nheo, môi son hay là thêm cái viền gì hết trơn. Nhưng mà người tu nhìn rất là đẹp, mà đắp cái y lên nó còn đẹp dữ nữa. Có phải vậy không? Đó là mình biết trang điểm con người bằng cái gì? Bằng những cái cách sống của mình. Đại Phương Quảng là một chân trời mới. Chúng ta muốn ở chân trời mới không? Nếu mình muốn ở chân trời mới thì mình phải trang nghiêm thân tướng của mình bằng những cái thứ khác. Chứ còn mình chỉ đem những cái hào nhoáng bên ngoài không đủ. Dĩ nhiên mình phải tươm tất con người mình rồi, nhưng mà cái đó vẫn còn bên ngoài, mà nó phải có cái nội tâm bên trong. Cho nên mình rất là mong muốn đưa cả gia đình mình đến một chân trời mới, New Horizons. Nó có một bộ sách học tiếng Anh cách đây khoảng chừng 20 năm. New Horizons 1, 2, 3, 4, 5 gì đó. Không biết ai hồi xưa học tiếng Anh, đi học ở ESL mấy cái trường học thì biết mấy cuốn đó. Chân trời mới, đại phương quảng, hoa nghiêm kinh. Đây là chúng ta ca ngợi một cái phương pháp. Biết tại sao không? Khi mình giải được những cái oan kết rồi á, thì trong lòng mình còn cái gì khổ nữa không? Còn không? Hết trơn, sạch bách. Những cái tiếng miền Nam nghe rất là tức cười, nhưng mà nó diễn tả cái sạch mà quá trời quá đó, kêu sạch bách. Láng mà láng con luôn. Láng o. Cho nên đó là mình muốn mang gia đình mình đến đó. Mình muốn mong muốn mang những người đau khổ ra đó, thì chỉ còn một cách giải những oan kết thôi. Mà oan kết vừa mở thì tự nhiên sao? Mình gặp cái người kia mình không có còn mặt đỏ rần lên nữa. Mình gặp cái người kia trái tim mình không có đập thình thịch nữa. Có nhiều khi á, thường thường đó nha, người nào mà có ý với người nào trong cái vấn đề tình cảm, gặp nhau tim mới đập, phải không? Nhưng mà có những lúc, có những khi giận cái người kia quá mà gặp mà tim nó vẫn đập, nó kỳ cục vậy đó. Bởi vậy cho nên nó có một cái chút xíu chỗ này, ngay bên tay trái mình mà nó có ba tên. Quả tim cũng được, trái tim cũng được, mà con tim cũng được nữa. Phải không? À, nó kỳ cục vậy đó. Thương ai nó gặp cái nó cũng đập thình thịch. Mà ghét ai nó cũng đập thình thịch. Phải không? Mà tới hồi nó hết đập thình thịch rồi á, thì sao? Nó cứng đơ, cứng ngắc rồi là hết thương, hết ghét. Rồi bây giờ chúng ta niệm nè: Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô có nghĩa là mình quy kính, mình trở về, mình nương tựa. Thường trụ là gì? Thường ở. Thường trụ là thường ở. Thập phương là mấy phương? Mười phương. Biết mười phương là gì không? Phương Đông, Tây, Nam, Bắc là bốn rồi phải không? Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên, phương dưới là mười phương. Chư Phật ở mười phương thường trụ nơi này, gọi là thường trụ thập phương Phật. Người Bắc đọc rất là rõ ràng: Nhớ tam kiến lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. Phải không? Phật ở mười phương, Pháp ở mười phương và Tăng ở mười phương. Ở chỗ nào mình cũng gặp Phật, gặp Pháp và gặp Tăng hết. Nếu mình sao? Nếu mình có một chút tuệ giác trang nghiêm bằng hoa. Và khi mình sống được ở cái cõi chân trời rộng mở rồi thì chỗ nào cũng có Phật, Pháp, Tăng hết. Khi trái tim của mình á, mà nó an vui rồi thì chỗ nào cũng đẹp hết. Ngồi đâu cũng đẹp hết. Cho nên ta nói thương rồi nghe, trời ơi, cái gì nó cũng đẹp hết trơn. Lúc thương cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng dễ thương hết đó. Cho nên ba câu này á, mình nói là tổng thể của Phật, tổng thể của Pháp và tổng thể của Tăng. Bởi vì mình niệm Nam Mô thường trụ thập phương Phật, vì Phật nhiều quá nói sao cho hết, phải không? Cho nên mình đọc một câu tổng thể thôi: Nam Mô thường trụ thập phương Phật. Đây là tổng thể của Phật, tổng thể của Pháp và tổng thể của Tăng. Rồi cái câu kế là: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ Bổn Sư á, không phải là tên của Ngài. Chữ Bổn Sư là mình xưng ra, mình nói á, Đức Phật này tên là Thích Ca Mâu Ni. Ngài là ai? Ngài là sư phụ của con. Của con á, gọi là Bổn Sư. Chữ bổn là my, chữ sư là thầy, my teacher. Cho nên cái chữ bổn sư là vậy đó. Mà cái ông bổn sư này ông tên gì? Thích Ca Mâu Ni. Ngài là cái vị bổn sư của chúng ta, cái vị thầy gốc của mình. Tiếng Anh nó dịch là original teacher, có khi nó dịch là the root teacher, ông thầy gốc đó. Cái vị mà gốc của mình đó. Ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta niệm là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ bổn sư là một cái danh để chúng ta xưng tôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của con, bổn sư. Cho nên cái chữ bổn sư dịch khó lắm, phải không? Không lẽ dịch là Nam Mô Thầy của con Thích Ca Mâu Ni Phật. Dịch vậy đâu có được, để nguyên đọc cho nó hay. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại vì nếu mà mình muốn cúng mà không có Đức Quan Âm thì không có từ bi, phải không? Hồi nãy giờ mình nói đó, muốn cúng cho cô hồn được no đủ là cái quan trọng nhất, là phải có cái trái tim từ bi, cô hồn mới được hưởng. Chúng ta muốn cứu khổ những người đang đau khổ mà chúng ta không có trái tim từ bi thì chúng ta không thể nào cứu được. Mình phải thương thiệt thì mình mới làm được cái chuyện đó. Thí dụ như giờ trong gia đình mình, mình có một đứa con, trời ơi thiệt, nó ngỗ nghịch, nó đủ thứ hết, mà tại sao mình vẫn thương được nó? Người ta nhìn người ta nói trời ơi, tôi như chị, tôi như anh, hay là tôi hất hủi nó, tôi hay là tôi có nhiều khi giận quá, ta biết mày sanh mày ra, mày bất hiếu vậy, ta bóp mũi mày chết hồi nhỏ. Có nhiều người nói như vậy đó. Nhưng mà không, trái tim của người mẹ là trái tim từ bi. Cho nên nó có đi cô hồn ở đâu đi nữa rồi ha, mà nó hết tiền hết bạc rồi, cái đi đi đâu? Nó về cái miễu của mình, nó về cái nhà của mình. Bắt đầu nó òn ỉ mình, cái bắt đầu có bao nhiêu móc hết. Mới đầu nó đi là kỳ này là kỳ cuối nha, không có xin nữa nha, tao không còn nữa, tao đưa nha. Nhưng mà nó cô hồn ở đâu nó hết rồi, cái nó về cái là Bồ Tát Quan Âm vẫn phải lòi tiền ra. Tại vì sao? Vì tình thương của người mẹ vô bờ vô bến đối với người con. Nhưng từ bi xong rồi á, mình phải cầu một cái vị nữa mới có thể cứu được những người trong địa ngục. Đó là cái ông giáo chủ cõi U Minh. Quý vị biết giáo chủ cõi U Minh là ai không? Là Bồ Tát Địa Tạng. Trong này cái câu nè: Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chữ Minh Vương mới đúng. Vì sao? Chữ Minh là gì? Chữ Minh là cõi U Minh ở dưới địa ngục. Chữ U Minh là ở dưới địa ngục. Chữ Dương là gì? Chỉ cho cõi dương gian, cõi của mình. Như vậy thì vị Bồ Tát này có phải chỉ duy nhất cứu những người trong địa ngục không? Ở dưới lòng đất phải không? Không. Ngay trong dương gian này vẫn có những cõi u minh, vẫn có những nơi có địa ngục. Cho nên mình cúng, mình tụng không những chỉ người trong cõi âm hưởng, mà người gì hưởng luôn? Người dương cũng được hưởng. Cho nên mình mới có câu là âm siêu dương, dương thới đó. Âm thì siêu, mà dương thì thanh thới. Âm siêu dương thới. Có nghe câu đó không? Nghe hoài ha. Âm siêu dương thới là kẻ âm thì được siêu, người dương thì thanh thới. Người dương là người của dương gian. Người cứu khổ cả cõi âm và cõi dương nên gọi là Minh Vương cứu khổ. Muốn cứu khỏi cõi âm và cõi dương, ta có phải đủ sức chịu đựng và vững chãi? Thí dụ như mình muốn đi xuống dưới Đức Bồ Tát Địa Tạng á, mà ngài muốn đi xuống địa ngục á, mà ngài không có tích trượng á, phải không? Không có minh châu ngài đi không được. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng là cầm cái gì? Tích trượng và minh châu. Minh châu là để soi sáng, tích trượng là tượng trưng cho sự vững chãi. Cho nên mình cũng vậy thôi à. Muốn cứu khổ những người trong nhà mình mà mình không có đủ những cái sáng thì làm sao mình cứu? Mình cứ nói vậy nè: trời ơi, con ước gì cả nhà con đi chùa tu hết. Mình ước vậy đó. Nhưng mà hỏi rồi đạo hữu có đi chùa không? Dạ con bận quá con đi không được. Vậy làm sao đi? Coi như là mình ước cái kiểu này sao giống dạ thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn. Là ai tu tu, tôi không có tu, tôi đi tôi cầu là tu thôi. Cho nên á, mình phải có đủ sức chịu đựng, giống như đất á, đất chịu đựng dữ lắm phải không? Đất chịu đựng dữ lắm, nước sạch đất cũng chịu, nước dơ đất cũng chịu, đó, trời nóng đất cũng phải hứng, mà bây giờ tuyết đổ đất cũng phải hứng. Đó, quý vị thấy không? Thương cho đất không? Vững chãi như đất, kiên trì như đất, phải chịu đựng. Mình cũng vậy à. Muốn cứu khổ những đứa con trong nhà, những đứa cháu trong nhà, mình phải chịu đựng dữ lắm. Có đôi khi tội nghiệp một người mẹ ôm ấp một đứa con hư hỏng, mà trong khi đó cha nó thì không thương, anh em thì hất hủi vì đứa nhỏ đó không đáng để thương. Và người mẹ phải chịu đựng hết, gặp đứa con thì phải ôm ấp, mà bên cạnh đó phải chịu đựng những cái sự trách móc của chồng, của anh chị em. Vì đó là một Bồ Tát Địa Tạng. Gia đình nói gì nói, nhưng mà người vợ này vẫn ôm ấp cái đứa con hư đó, rồi bên cạnh đó vẫn phải chăm sóc những đứa con tốt. Cho nên đứa ở dương gian và đứa ở địa ngục, Bồ Tát Địa Tạng nắm lấy hết, chịu đựng hết. Ở trong chùa mình á, mỗi lần mà mình trong chùa tất cả các chùa, một ngày người ta thỉnh 2 lần chuông, buổi sáng và buổi chiều. Thì cái bài kệ chữ Hán á, mỗi lần mà tụng á, đọc như thế này: Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Nghĩa là hồng chung sơ khấu, tức là tiếng chuông đại hồng chung thỉnh lên lần thứ nhất, hiểu không? Gọi là sơ khấu. Bảo kệ cao âm là mình ngâm lên những cái lời kệ vàng ngọc quý báu, bảo kệ cao âm. Vì mình mong muốn những cái lời sướng của mình và những cái tiếng chuông mình thỉnh lên, trên thì thấu tới thiên đường, dưới thì đi về địa ngục. Rồi đọc sao? Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, mỗi lần mà ở chùa mấy bà cô lớn tuổi mà thỉnh chuông như vậy đó, thì mình đã làm sao? Mình chọc sao quý biết không? Mình đọc là hồng hồng chung dưa hấu, bảo kệ dưa leo, thượng thông thèo lèo, hạ triệt đu đủ, nam mô vừa ru vừa ngủ. Tại vì buổi sáng là buồn ngủ dữ lắm, cho nên tiếng chuông mà ta vang lên á thì thấu tới cõi âm, làm cho họ bớt đau khổ, bớt đói khát, cõi thiên đường cũng có an vui. Cho nên cái tiếng chuông rất là quan trọng. Chúng ta ở nhà cũng vậy, ở chùa cũng vậy, thỉnh chuông phải thỉnh cho đàng hoàng, không phải muốn thỉnh sao thỉnh. Và cái danh từ mà chúng ta dùng cho nó trang nghiêm là thỉnh chuông, chứ chúng ta đừng có dùng cái từ là đánh chuông, gõ chuông, thỉnh chuông, chứ là mời tiếng chuông đi lên. Tại vì tiếng chuông có tác dụng xoa dịu niềm đau nỗi khổ của cõi âm và cõi dương. Cúng cho cõi âm á, là cúng cho người chết, mà cô hồn chết mà cũng có để nhận diện ra cõi dương, phải không? Tại vì ở cõi dương mình có địa ngục không? Có. Cõi dương mình có cô hồn, có địa ngục. Trong gia đình mà không hạnh phúc là địa ngục chứ không gì hết. Không ai nhìn ai. Còn nếu mà gặp nhau mà cứ gây, gặp nhau mà cái gì? À, gặp nhau mà cứ nổi lửa lên là địa ngục, núi lửa. Gặp nhau lạnh lùng không nhìn nhau là địa ngục hàn băng. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói, gặp hoặc có địa ngục chỉ móc hai mắt. Tại sao biết không? Tại gặp nhau chỉ thấy một cái, trừng một cái thôi, thì đó là địa ngục móc mắt. Đâu ai móc mắt mình ra đâu mà tự nhiên nó liếc một cái. Hoặc có địa ngục chỉ đập tay chân. Tại sao biết không? Nói chuyện xỉ xỏ với nhau. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra rồi cho trâu cài trên đó. Có đọc cái đoạn trong kinh đó không? Tại sao biết không? Người kia nghe người kia nói gì một câu chề môi, chề riết thì sao? Đó là cái nghiệp. Thích chề phải không? Cho chề. Địa ngục cho chề. Quý vị có hiểu ý không? Địa ngục ở đâu? Nhất thiết duy tâm. Nhất thiết duy tâm tạo. Tâm mình tạo tất cả cảnh giới địa ngục. Rồi, cái câu niệm kế là Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Khải giáo là gì biết không? Khải là khởi, phát khởi lên. Chữ khải này là phát khải. Chữ giáo đây là gì? Là giáo pháp. Tức là cái người mà phát khởi ra cái vấn đề cúng cô hồn này á, là Ngài A Nan. Ngài A Nan phát khởi ra cái vụ cúng cô hồn này nè. Là vì có một hôm á, Ngài A Nan đang nhập định trong một cái khu rừng, thì có một con quỷ nó hiện ra. Con quỷ đó tên là Diện Nhiên, tức là mặt lửa. Báo cho Ngài A Nan biết rằng trong 3 ngày nữa A Nan sẽ chết và sẽ đọa vào địa ngục, đọa xuống hỏa ngục. A Nan sợ quá, hỏi cách nào để cứu. Thì Đức Phật mới dạy cho A Nan là cái quỷ đó mới nói rằng phải cúng thí cho những loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ là quỷ đói. Tụi con có hiểu thầy nói không? Ngạ Nan đang ngồi và gặp tu và bị gặp một con quỷ hiện ra nói rằng 3 ngày nữa A Nan sẽ chết và đọa xuống địa ngục, hỏa ngục. Hỏi làm sao đây? Đây, giờ phải cúng thí. Thì chúng ta sẽ đặt một câu hỏi, tại sao tu rồi mà còn gặp quỷ? Tại sao tu mà còn gặp quỷ? Tại vì sao biết không? Tại vì mình tu hơi lơ tơ mơ, mình tu hơi văn nghệ quá, cho nên quỷ ma nó hiện. Nhưng mà cũng có nhiều khi mình càng tu thì chúng ta sẽ gặp nhiều những cái chướng duyên ngoại cảnh. Cho nên nói rằng cái nguyện lực mình càng cao thì ma chướng càng nhiều. Tại vì cái nguyện lực mình nó càng cao dày thì bắt buộc mình phải trải qua những cái gì? Những cái thử thách của ma chướng. Chữ quỷ, chữ ma ở đây là những cái gì nó chướng ngại cho con người mình, chướng ngại trên con đường tu mình, thì nó là quỷ, là ma. Cho nên cái chữ quỷ ma đó không á, nó còn có cái nghĩa là những cái chướng nạn, chướng ngại trong cuộc sống hàng ngày của mình. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là quỷ đói. Đói cái gì biết không? Ngoài đói thức ăn ra còn đói tình thương, đói hiểu biết, đói từ bi, đói tha thứ, đói bao dung. Có nhiều khi á, chúng ta rất là no vì thức ăn, nhưng mà chúng ta đói đạo đức. Chúng ta đói những sự tha thứ cho người khác. Chúng ta đói những cái cảm thông cho người khác. Như vậy chúng ta vẫn là một loài quỷ đói. Nói nghe thì hơi nặng đó, nhưng mà ở đây nó cái ý nó như vậy đó. Tại vì nếu mà mình, lòng của mình tu thì có tu, làm Phật tử nhiều ngày, tụng kinh cũng khá nhiều, nghe giảng cũng khá nhiều, nhưng mà mình dễ giận khó nguôi. Trong kinh dùng cái từ như vậy đó, dễ giận mà khó nguôi, thì mình cũng là một người rất đói. Mình đói cái sự từ bi, mình đói cái tình thương cho những người khác. Cho nên cái truyền thống mà cúng cháo là bắt đầu từ Ngài A Nan. Mỗi chiều cúng một chén cháo, nấu cháo cho lỏng nha, cúng cô hồn đừng nấu cháo đặc, nấu cháo lỏng. Tại vì cổ của họ nó nhỏ dữ lắm, nhỏ như cái kim vậy đó, nuốt không có được. Nhưng mà tại sao mình cúng đủ thứ thức ăn hết trơn vậy? vì có nhiều loài ngạ quỷ. Và mỗi một loài quỷ nó hưởng một món khác nhau. Và trong số đó có những loài quỷ không ăn gì được hết, chỉ uống nước cháo thôi. Tội nghiệp như vậy. Sau khi mà chúng ta niệm những danh hiệu Phật, Bồ Tát rồi đó, thì chúng ta bắt đầu quy y cho cô hồn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta là những người đi lang thang trong cái cõi khổ đau này lâu ngày rồi, phải không? Bây giờ phải về quy y, phải về nương tựa, để đừng làm cô hồn nữa. Ví dụ như bây giờ mình đi đâu, sau một ngày rồi thì mình muốn đi đâu? 2 ngày 3 ngày muốn về nhà. Tức là mình muốn trở về ngôi nhà của mình chứ gì. Tâm linh của mình cũng vậy, phải có nơi nương tựa. Cho nên chúng ta cần quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đừng có nghĩ quy y là cái gì nó ràng buộc, không phải đâu. Quy là một sự trở về. Trở về nương tựa với ai? Nương tựa với Đức Phật, là người thầy sáng suốt của mình. Trở về nương tựa với Pháp là lời dạy của Ngài. Trở về nương tựa với Tăng là đoàn thể của những người sống hòa hợp. Nhớ nha, Tăng là phải hòa hợp. Chữ Tăng nghĩa là hòa hợp chúng. Người Tàu dịch là hòa hợp chúng. Còn chúng mà không hòa hợp thì không thể gọi là Tăng. Mà có bao giờ mình đi quy y với cái chỗ mà gây gỗ tối ngày không? Có. Bây giờ ví dụ như thế này nè. Người ta đến hỏi cưới đứa con gái của mình. Và mình có bao giờ mình thấy cái gia đình đó mà nó lộn xộn đủ thứ mà dám gả con gái không? Hoặc là người con gái đó thấy gia đình đó phức tạp quá mà dám lấy người kia làm chồng? Đâu có dám. Hiếm lắm. Mình lựa cái gia đình nào tốt, không có đạo đức đàng hoàng, mình mới dám, mình mới yên lòng cho con gái mình về đó. Cũng như vậy, chúng ta quy y thì đâu có bao giờ quy y những người không có hòa hợp. Trên một đoàn thể hòa hợp thì là Tăng. Vậy trong gia đình mình có phải là Tăng không? Tăng nếu mình có hòa hợp. Mình quy y Phật, quy Pháp, quy y Tăng là mình quy trở về với một nơi, một cái nhóm người sống hòa hợp. Mà rõ ràng nhất là đoàn thể của các thầy tu. Mà thầy tu chỉ là một thành phần của Tăng. Mà một mình quy y á, là không phải một vị thầy. Chữ Tăng không phải là một người. Một người không đủ là Tăng. Là phải từ 4 người trở lên thì mới gọi là Tăng. Vậy thì cái vị mà làm lễ quy y cho mình á, là gì? Là cái vị đại diện cho Tăng để quy y cho mình. Và 10 phương Tăng mình phải quy y hết, phải nương tựa hết. Chứ hôm nay tôi chỉ nương tựa một Tăng thôi. Tăng đó là Tăng mà đó quy cho tôi á, bổn sư tôi đó, my root teacher đó. Không? Còn những vị khác không phải vậy. Giờ mình quy với thầy Việt Nam, mà thầy Liên Miên, thầy Lào, thầy Thái, thầy gì cũng là thầy của mình hết. Thế mà họ sống, họ thanh tịnh, họ tu học hòa hợp là thầy của mình thôi. Cho nên mình phải quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cô hồn đừng có lưu lỏng, đừng có làm những hồn oan nữa. Đi về đây, về đây. Pháp Hòa nhớ hình như là nhà thơ Trụ Vũ hay là Quách Tấn vậy, có câu, chắc Trụ Vũ. Chỗ em nương tựa là gì? Phải chăng nơi ấy tam quy chính mình? Trong mình có Phật thủy tinh, có luôn 3 tạng tam trang kinh sáng ngời. Chỗ em nương tựa là gì? Phải chăng nơi ấy tam quy chính mình? Trong mình có Phật thủy tinh. Thủy tinh là gì? Trong suốt, có nguyên 3 tạng trang kinh sáng ngời. Phật Pháp Tăng nằm ở trong mình. Bây giờ mình ca ngợi Phật là gì? Phật là đấng lưỡng túc tôn. Quy y Phật, lưỡng túc tôn. Lưỡng là mấy? Lưỡng là hai. Túc là gì? Túc là gì? Túc là đủ, chứ không phải túc là chân nha. Túc là đủ. Tôn là gì? Tôn quý. Phật là đấng có đầy đủ hai điều: trí tuệ, phải không? Và hành động. Minh hạnh đó, minh là sự sáng suốt, hạnh là gì? Hạnh là việc làm, hiểu và làm giống nhau, gọi là minh hạnh túc. Ở chùa mình có một chú tên Hạnh đó. Hạnh là action. Hạnh đó, action ở đây có nghĩa là gì? Không phải là gì mình gọi là mấy cái phim action, có là phải là đánh nhau. Chữ action không phải đánh nhau. Chữ action này là mình phải có một cái hành động lành thiện, gentle action. Cho nên gọi là quy Phật lưỡng túc tôn. Rồi quy y pháp là ly dục tôn. Ly là lìa, dục là những ham muốn. Chữ dục ở đây không có cái chữ xấu nha. Mình đừng có hiểu cái chữ dục cái nghĩa xấu. Nhưng mà ở chỗ này nè, thường thường á, mình nghe chữ dục cái là mình nghĩ cái nghĩa nó xấu à. Không. Chữ dục có nhiều khi cái nghĩa nó bình thường. Chữ dục là gì? Dục là muốn. Mình muốn cái gì? Muốn đủ thứ hết. Phải không? Mình muốn đủ thứ cho nên gọi là đa dục. Nhưng mà có những cái dục tốt và có những cái dục gì? Những cái dục không tốt. Ở đây là ly những cái dục không tốt. Ly lìa những cái muốn không tốt. Thí dụ nè, mình nghe người ta khổ, mình muốn cứu khổ. Muốn đó là gì? Là dục chứ gì? Phải không? Dục làm việc tốt. Nhưng mà người ta quên ghi tên mình vô danh sách để đăng báo cái gì? Buồn là tại vì cúng là có lòng tốt, muốn giúp. Nhưng mà bên cạnh nó muốn cái gì? Muốn danh. Cho nên thiếu danh cái buồn. Thấy không? Cho nên ở cái chỗ mà ham danh thì là muốn cái danh. Còn mình mà dục tu thì nó khác. Dục mà chúng ta dục ham muốn tu, ham muốn làm việc lành. Cho nên dục ở đây nó có dục hướng thượng, dục hướng hạ. Và mình, chúng ta là những người nương tựa về với Pháp rồi, chúng ta biết lìa những cái ham muốn không cần thiết, gọi là ly dục tôn. Quý vị hiểu ý cái câu đó không? Ly dục tôn, lìa những ham muốn không cần thiết. Quy y tăng là chúng trung tôn. Chúng trung á là cái bậc mà làm thầy giữa nhân và thiên, cho nên gọi là chúng trung tôn. Tức là mình ở đứng cả giữa ha, cõi người nè, cõi trời. Pháp Hòa thường hay ví dụ cho nó dễ hơn là tăng là những người đứng giữa chúng sanh với Phật, mang chúng sanh gần với Phật, mang Phật gần với chúng sanh. Hiểu không? Quy Phật, quy Pháp, quy tăng rồi á, thì mà quy y như vậy chưa đủ, phải quy y một cách rốt ráo nữa. Cho nên ở trong này có câu là quy y Phật kính, quy y pháp kính, quy tăng kính. Chữ kính là gì biết không? Chữ kính là cứu kính. Có khi chúng ta đọc là cứu cánh. Chữ kính này là cũng là cánh đó, cứu cánh. Mình nói cho đủ là quy y Phật cứu cánh, quy y pháp cứu cánh, quy y tăng cứu cánh. Nghĩa là quy y Phật một cách trọn vẹn, quy y pháp một cách trọn vẹn, quy y tăng một cách trọn vẹn. Gọi là nghĩa là thế nào là trọn vẹn? Là chúng ta có niềm tin chân chính vào Phật, chúng ta có niềm tin chân chính vào Pháp, chúng ta có niềm tin chân chính vào Tăng, chúng ta thực hành nương tựa Phật chân chính, thực hiện lời Phật dạy cho chân chính. Làm sao? Đừng có bề ngoài nói đạo đức rồi bên trong mình làm những cái chuyện không tốt, chưa phải là chân chính. Chữ rốt ráo là vậy đó. Sau khi mình quy y rồi á, thì bắt đầu sám hối. Cho cái câu này nè: Phật tử sở tạo Chứ ác nghiệp là các Phật tử lỡ tạo ra các điều xấu. Giai do vô thỉ tham sân si là đều do vô thỉ tham sân si. Chữ vô thỉ là gì? Vô thỉ là xa bút về trước. Vô tức là không có cội nguồn. Lâu lắm rồi chúng ta tạo rất nhiều những cái tội lỗi. Tội lỗi của chúng ta từ đâu ra? Tham sân si. Tội lỗi của chúng ta là tham, là sân, là si, là tam độc. Mà nó từ đâu ra? Từ thân miệng ý. Cho nên là tùng thân ngữ ý chi sở sanh. Từ thân miệng ý mà sanh ra. Nhất thiết Phật tử giai sám hối. Tất cả Phật tử xin sám hối, đều sám hối. Có ba thứ độc mà Phật nói hoài. Quý thầy giảng cũng rỉ rả. Rồi mình nói trời ơi, tưởng thầy giảng gì cao, tối ngày cứ tham sân si. Nhưng mà thật sự ra mình có thoát tham sân si không? Mình không thoát, chứ phải nói hoài. Nói hoài mà chưa thoát nữa, hậu nói là chắc dính luôn. Phải không? Rồi, pháp tu căn bản của mình là thân miệng ý. Cái miệng mình ham nói, ý mình ham nghĩ, thân mình ham làm. Mà làm gì? Làm với cái sân, cái si. Sân là giận, si là mê. Cho nên chữ sân nói cho đủ là sân hận. Si nói cho đủ là si mê. Mà chữ si là nó không, dĩ nhiên là phải không sáng. Chữ si là thường thường không? Si tình, ghiền, mê tình. Chữ si là mê. Si mê. Mà hãy mê thì không, không sáng. Mà hãy sáng thì không, không mê. Từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả hôm nay xin sám hối. Vậy thì trong Phật tử đó có hữu tình, có cô hồn. Cho nên mình đọc ba lần. Phật tử hữu tình. Hữu tình là chung những người có phàm tình. Hữu tình tức là những chúng sanh có hình thức, có sự sống. Tiếng Anh nó dịch là sentient beings. Nhiều khi á, mình vô tình mình làm công quả, mình phát tâm tu mà mình không có được phước, mà mình thêm tội là tại vì trong khi mình làm mình khởi nhiều cái gì? Cái sân, cái si. Nhất là cái sân. Nổi giận lên rồi là sao? Không kể ai hết. Cho hồi xưa có một cái vị thầy định nghĩa chữ sân như này. Sân là vậy nè. Lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh mà như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày, có nên lắp mắt bưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Lửa sân mà nổi dậy là đốt thiên, mà như chim mà đứt cánh, mà như diều đứt, đứt dây. Tại sao mà nó tạo ra? Tại vì mình giận á, mình bất cần, muốn nói sao cho nó sướng, nó thỏa cái lúc mình giận thôi. Tham sân si là tam độc đó. Phật nói rõ trong kinh nha. Con rắn độc vậy mà không độc bằng ba thứ độc này. Tại sao vậy? Thì con rắn độc nó cắn mình cá rồi là mình chết, chết tức khắc, chết ngọt liệm. Nhưng mà tham sân si á, là nó làm cho mình luân hồi sanh tử kiếp này qua kiếp khác. Là tham sân si nó nguy hiểm như vậy đó. Và mình tạo ra tham sân si cũng từ tham sân si mình có là từ thân miệng ý, chứ không có đâu ra chứ. Hồi sáng Pháp Hòa có nói một bài nói chuyện cho người Tây Phương trong cái nhân cái ngày tu hôm nay về bốn cái nhiếp pháp đó, bốn cái phương pháp mà nhiếp phục mọi người xung quanh, trong đó có ái ngữ đó. Mà lời nói của mình là thường ít có ái ngữ lắm. Mình là cái gì biết không? Ác khẩu, ỷ ngữ, vọng ngôn. Vọng ngôn là sao? Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Rồi ác khẩu là mắng nhiếc rủa chửi người ta. cái miệng nó có bốn cái lỗi và cũng có một cái miệng thôi, ăn một ngày ba cử thôi rồi lập nhập tính thêm không tính, phải không? Một lát miếng xoài, một lát miếng bưởi, một lát miếng táo là không tính nữa, mà từ sáng tới chiều là ăn không. Sáng đang ăn sáng vậy là bắt đầu không biết trưa nó ăn gì, rồi đang ngồi ăn trưa là rầu không biết chiều nó ăn gì, rồi ăn chiều xong rửa chén xong trước khi đi ngủ đi vô đi ra mở tủ lạnh rầu rĩ không biết sáng mai nấu gì, nó cứ như vậy. Sau khi mà chúng ta quy y rồi, chúng ta sám hối rồi đó, thì bắt đầu chúng ta phát nguyện. Quy y rồi thì phải phát nguyện tu theo cái hạnh của Bồ Tát. Chúng ta phát nguyện sao quý vị đọc đi. Chúng ta phát nguyện sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Trời, ba bốn câu này thôi mà nó ngập tràn những cái chí khí. Đọc cái câu này lên thấy hùng mạnh ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chúng sanh bao nhiêu con độ hết, chúng sanh vô biên con nguyện độ hết, phiền não mà vô tận là con cũng nguyện đoạn cho hết. Pháp môn mà có vô lượng thì con cũng nguyện học, mà Phật đạo mà có vô thượng thì con cũng nguyện cho thành. Nguyện như vậy đó. Tại vì khi mà chúng ta có phát nguyện á, nguyện là một cái một nguồn năng lực tu tập ở trong cái thân thể và tâm hồn. Thí dụ như bây giờ á, ở trong gia đình của mình vậy, nó có đủ thứ những cái rắc rối hết, chúng ta phải nguyện độ, chúng ta phải phải dùng vô lượng pháp môn để độ. Ngày xưa đó có kể một trong kinh có kể một câu chuyện về tiền thân của Đức Phật như thế này. Có một lần nọ Đức Phật là một người con hiếu tử, cha chết thì để lại một cái gia tài, thì cho cái anh này anh đi làm anh nuôi mẹ, và anh hằng ngày anh đi làm rồi anh đem tiền về anh nuôi mẹ thời gian khá dài. Thì một hôm á, anh nghe lời bạn bè muốn đi ra biển để làm việc thì mẹ không có cho đi. Mẹ nói mẹ có một mình con à, con đi rồi con bỏ mẹ. Nhưng mà nghe lời bạn và ham giàu có cho nên anh đi. Mà mẹ quỳ xuống nắm chân con lại thì anh cũng nắm tóc mẹ, anh kéo mẹ ra để cho anh đi cho nó đàng hoàng, đi cho thoải mái. Thì anh đi ra giữa biển thì anh lạc đường và anh tấp vô những cái hòn đảo. Thì trên những hòn đảo có đủ thứ những cái những người mỹ nữ, những cái người giàu có phụng sự cho anh. Anh ở đó một thời gian, cái anh ra biển, anh tìm đường về, cái anh lạc tiếp và anh tấp vô cái bờ biển khác, anh cũng được rất nhiều người cung phụng anh. Nhưng mà anh cứ đi hoài cho đến cuối cùng anh đến một cái hòn đảo khác. Và khi anh đến cái hòn đảo đó, không có gì hết, chỉ có một cái người đứng đó, ôm hai tay thì đứng ở trên lửa, và đầu thì đội một cái diệm lửa. Và anh bước vô, anh hỏi rằng, tại sao anh ở đây? Thì cái người kia mới nói là tôi làm tội và tôi ở đây phải chịu tội. Đến khi nào có một người nào đó chịu thay thế cái tội lỗi cho tôi thì tôi mới được hết. Thì vừa nghe đến đó thì cái người thanh niên này mới nguyện. Tôi nguyện thay thế chịu tất cả những khổ nạn cho cái người kia. Thì liền đó lửa tắt và người kia đứng ở trong đó. Tại sao vậy? Tại sao ông gặp những cái người mà giàu có trước kia là bởi vì ông được cái phước là ông nuôi mẹ trước kia. Nhưng mà sau đó ông phải bị cái quả báo là gì? Ông nắm tóc mẹ ông kéo ra. Nhưng mà quý vị biết không? Mình, ông có một cái phát nguyện là chịu thay thế đau khổ, là tại vì chỉ có chịu thay thế đau khổ mới thấm thía được với cái đau khổ của người khác. Cho nên ví dụ như thế này. Mình mà đau, mình mà gặp một cái người làm khổ mình đó ha, thì mình nghĩ đi, hình như mình đang thực hiện hạnh Bồ Tát nè. Đang thế những người khác chịu khổ, tại vì cái người này nếu không làm khổ mình thì thế nào cũng làm khổ ai? Làm khổ người khác. Mà biết đâu chừng người khác họ không có chịu khổ, không có chịu được như mình đâu. Thôi mình chịu được 10 năm nay rồi, ráng thêm chút nữa. Mình chịu được 20 năm nay rồi, ráng thêm chút nữa. Sợ những người khác chắc chịu không nổi đâu. Đó là cái phát nguyện của mình. Cho nên nghĩ vậy cái sao biết không? Nó đỡ khổ dữ lắm. Có hiểu ý mà nói không? Mình nghĩ như vậy đi. Mình đừng có than trời ơi trời, tại sao con phải chịu cái cảnh này. Mình than vậy mình sẽ khổ hơn. Giờ mình nghĩ cách khác đi. Nghĩ như thế này: tôi đang làm Bồ Tát. Nhưng mà đừng nói lớn nghe. Nói lớn ta nói mình show off. Khoe. Tu tới đâu mà khoe. Nhưng mà tại vì mình muốn chịu khổ cho nó vui. Khổ trong cái vui. Vui trong cái khổ chứ. Vui trong cái khổ thì mình nói sao? Thôi tôi nguyện làm Bồ Tát. Tại vì nếu mà cái ông này mà ổng không hành tôi cái kiểu này thì ổng cũng sẽ hành người khác. Bây giờ tôi bỏ ổng, ổng sẽ kiếm người khác ổng hành. Mà biết đâu chừng người ta khổ lắm, thôi kệ tội nghiệp, thôi để tôi chịu khổ. Nghĩ vậy nó đỡ lắm. Giống như mẹ vậy đó. Con mà nó không ăn cái gì cái ai ăn? Mẹ ăn hết. Mẹ bỏ mẹ sợ tội. Cho nên con mà nó ăn dư, ăn thừa gì đó, mẹ gom mẹ ăn hết. Cho nên mẹ khỏe dữ lắm. Tại vì mẹ ăn xong mẹ mẹ không bổ bề ngang mà bổ bề dọc, cho nên mẹ khỏe dữ lắm. Quý hiểu ý không? Cho nên khi mình phát nguyện á, cho nên quý vị thấy á, mình phải đổi cái nghiệp lực trở thành ra cái nguyện, nguyện lực. Đổi nghiệp lực, chuyển nghiệp lực ra cái nguyện, nguyện lực. Hồi trước kia chưa tu, chưa hiểu, nghĩ cái gì mình cũng đấm ngực, khổ lắm. Mình nói, thôi nghiệp của tôi, nghĩ như vậy cũng được, cũng bớt buồn đó, nhưng mà chưa vui nhiều đâu. Bây giờ nghĩ ra cái nguyện đi. Tại tôi nguyện đó. Nguyện mà hết á, hay là người kia mà đủ rồi là người ta đi, tự nó hết. Giống như quý vị nhớ không, lấy cái dao mà mài đá đó, mình tưởng đâu là mòn dao, nhưng mà rốt cuộc cũng mòn cái gì? Cũng mòn luôn cục đá. Phải không? Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, nếu mà nó cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Đời nó vậy. Cho nên á, mình mà nguyện, mình mà xong rồi, mình cũng đi, mình có ở đâu. Rồi cái người kia mà đòi mình hết rồi, họ cũng đi, không có ở đâu. Phải không nè? Mình mà trả nợ hết rồi thì tự nhiên nhà băng xóa sổ à, chứ nhà băng có gửi giấy nữa đâu. Tại vì đòi nhà băng mà đòi giấy nữa, cái mình kiện nhà băng làm sao? Mình nói làm ăn bê bối, giấy tờ cũng rõ ràng, đã trả hết rồi mà còn ấy. Cho nên đừng có lo, hết là đi. Không ai ở hết trơn á, mình cũng có ở đâu. Mình mà sanh ra đây hổng nghiệp cũng nguyện. Nhưng mà đa số là gì nhiều nè? Đổ nè, đa số mình đây nghiệp nhiều hay nguyện nhiều? Nghiệp nhiều, cho nên đủ thứ phiền muộn hết, phải không? Nhưng mà giờ có tu rồi, chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện. Con nguyện trả hết tất cả những nghiệp mà con đã có. Nguyện như vậy đó. Nhưng mà cố gắng nha, đừng tạo nữa, nếu mà sợ nó, đừng tạo nữa. Nhưng mà đa số hình như mình không sợ. Tại lúc tạo, biết sao? Nó vui lắm. Lúc tạo nghiệp nó vui lắm. Chứ Bồ Tát người ta sợ nhân, còn chúng sanh mình sợ gì? Sợ quả. Bồ Tát người ta trả quả rồi, ta sợ muốn chết, ta đâu có dám tạo nữa đâu. Mà chúng sanh mình thì thích tạo nhân mà sợ quả lắm. Quả mà tới là bưng quả cúng người khác không à. Mấy thầy ta chưa, ta sợ quá cái quả gia đình, vợ chồng con cái ta chui vô chùa rồi, mình cũng chưa tha, mình bưng mấy cái quả đó, mình đem mình tặng. Cho nên á, mình thấy cái người đau khổ muốn thoát thì mình phải phát cái tâm bồ đề ở trong mỗi chúng sanh mình. Tuy á, cô hồn nó dữ lắm nha, nhưng mà nó có tâm Phật. nó có tâm Phật, nó có hạt giống của thương yêu. Mà chỉ cần chúng ta nhẫn nại, chịu khó, chúng ta làm được cái chuyện đó, chịu được hết cô hồn về. Cái tâm của mình đó, nó thích đi hoang lắm, phải không? Ngồi thiền chừng 5 phút là bắt đầu ảnh đi rồi đó nghe. 5 phút là yên thôi, là bắt đầu đi rồi đó. Đi ra ngoài, không biết nhà ai xúc tiết, nảy kia nọ, đủ thứ hết. Rợn lát tiếng chuông thỉnh lên, bắt đầu kéo cô hồn về chùa. Ngồi trong chùa mà ăn lát anh cũng đi. Thường thường mình ít có chịu ở đâu ở yên lắm. Ở chùa thì nhớ nhà, mà về nhà thì nhớ chùa. Rồi bây giờ mình phát cái nguyện đó xong rồi á, mình phải phát tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Hồi nãy là mình nguyện cái sự, bây giờ cái lý nè. Cái sự là có chúng sanh để độ, có phiền não để đoạn, có pháp môn để tu, có Phật đạo để thành. Còn cái lý á, chúng sanh ở đâu? Ở trong mình. Phiền não ở đâu? Ở trong mình. Phải không? Pháp môn tu ở đâu? Cũng ở trong mình. Và Phật đạo thành Phật ở đâu? Cũng ở trong mình. Chỉ cần mình quay trở về là mình thấy cái đó liền. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ở trong chùa có chúng sanh không? Có không? Có. Ở trong chùa có phiền não không? Ở trong chùa có pháp môn để giải phiền não không? Mà ở trong chùa có thể làm Phật không? Được. Vậy thì chỉ cần đừng đi đâu xa hết, chỉ cần nhớ một câu: có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Vô trong chùa là anh muốn gặp Phật không? Anh muốn gặp chúng sanh không? Anh muốn gặp phiền não không? Anh muốn làm Phật có đủ. Chỉ tùy theo tâm anh nhận diện. Nhất thiết duy tâm tạo, anh thấy đủ. Trong chùa có Phật nha, trong chùa có Bồ Tát nha, trong chùa có chúng sanh, trong chùa có ngạ quỷ, trong chùa có phiền não, có đủ. Nhưng mà anh lấy cái pháp, có phiền não, anh lấy pháp môn anh trị phiền não. Rồi khi anh lấy pháp môn Phật anh trị được phiền não thì anh thành Phật. Rồi anh thành Phật xong anh đâu có đi đâu đâu, anh lẩn quẩn trong chùa để độ tiếp triệu những cô hồn khác vô đây, để anh độ tiếp. Hiểu ý không? Đó là cái nguyện không bao giờ tận. Trên một cái bài sám mình tụng á: chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não đều cũng vô tận, nguyện con cũng thế. Thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não cũng đều vô tận, nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Hay, dễ sợ như vậy. Ở trong nhà thương có bác sĩ không? Ở trong nhà thương có bệnh nhân không? Ở trong nhà thương có thuốc không? Có. Và ở trong nhà thương có những người lành mạnh không bệnh không? Có. Bác sĩ là Phật chứ gì, thuốc là pháp chứ gì, bệnh nhân là phiền não chứ gì, là chúng sanh chứ gì. Vô nhà thương có đủ những thành phần, từ người bệnh cho đến người không bệnh. Và người không bệnh không đi đâu hết, ở lẫn quẩn nhà thương để trị những người có bệnh. Và người có bệnh đừng đi đâu hết, phải ở trong nhà thương để được chữa bệnh. Phải vậy không? Rõ ràng như vậy. Mình tu cũng vậy. Phiền não nhiều chừng nào phải dính ở trong chùa nhiều chừng đó, để nhờ chùa hóa cái phiền não đó. Tại vì ở trong đó có pháp môn. Giờ mình nói đâu có thấy pháp môn gì đâu, tại mình không thấy chứ không phải không có. Ở trong mình có thể làm được chuyện an lạc, an vui không? Được, tại mình không muốn thôi. Mình không muốn an vui thôi, chứ đâu phải không được. Có nhiều người vui lắm, ở trong nhà yên hình như họ chịu không được, họ phải thích có này kia, cho nên họ hay kiếm chuyện năm thình bảo lục ra họ nói lắm. Mà quý vị nghe cái chữ năm thình bảo lục không? Đã năm thình là mình nghe là mình rầu rồi phải không? Vậy mà còn thêm cái chữ bảo lục nữa sao chịu nổi. Trôi hết trơn, ngọt chết hết. Năm thình bảo lục. Trời ơi, bảo người ta đã chịu không nổi rồi mà thêm chữ lục nữa. Có phải vậy không? Quý vị thấy cái từ như vậy, nói một câu ra là nghe mình thấy nó khổ rồi. Chuyện đời năm thình bảo lục, có nghĩa là toàn là những cái chuyện làm cho trong gia đình nó ngọt ngạt không. Cho nên nơi ở ngay trong mình nó có cái đó. Cho nên muốn chấm dứt chiến tranh bên ngoài thì trước hết mình phải chấm dứt chiến tranh bên trong. Rồi sau khi mà mình giải tỏa được những cái đó rồi á, mình nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là từ những cái gì? Từ những cái khổ đế mà chúng ta phát nguyện. Tại chúng sanh mình thấy khổ quá cho nên từ cái khổ mà chúng ta phát nguyện. Phải không? Rồi, phiền não nó từ đâu? À, phiền não là từ những cái mê lầm của mình, cho nên từ những cái tập đế mà nó ra. Tại sao chúng ta có phiền não? Từ những cái huân tập của mình, cho nên do cái tập đế mà chúng ta phát nguyện. Pháp môn á là chúng ta nương theo cái đạo đế mà phát nguyện. Chúng sanh quá nhiều bệnh cho nên mình phải duyên theo đạo đế mà phát nguyện. Phật đạo vô thượng, chúng ta nguyện cũng vô thượng. Đó là duyên theo cái diệt đế mà chúng ta phát nguyện. Cho nên bốn cái lời nguyện này chúng ta duyên theo tứ đế. Bốn hoàng thể nguyện nương theo bốn cái thánh đế mà chúng ta phát nguyện. Pháp Hòa nói lại, sở dĩ chúng sanh vô cùng, vô biên, mà hãy có chúng sanh thì có khổ, phải không? Có chúng sanh là có khổ, cho nên chúng ta nương theo cái khổ mà chúng ta phát nguyện độ chúng sanh. Rồi chúng ta huân tập những cái phiền muộn nhiều quá cho nên chúng ta trở thành ra cái phiền não. Tại sao chúng ta bệnh? Là tại vì chúng ta ăn tạp dơ nhiều quá. Cho nên cái đó là do cái tập đế mà chúng ta phát nguyện độ phiền não. Rồi pháp môn này á, pháp môn vô lượng này là gì? Là phương pháp diệt khổ. Đó là đạo đế. Đó là đạo đế. Còn Phật đạo mà vô thượng là chúng, Phật đạo là đến cái chỗ an vui rồi, thì cái đó là diệt đế. Tại vì khi mà chúng ta diệt hết những cái khổ thì niềm vui nó khó mà. Cho nên bốn cái lời nguyện lớn này nương theo bốn cái tứ đế, bốn cái chân thật của Phật mà phát nguyện. Cho nên bốn câu sau là nói về tự tánh. Sau khi sám hối và phát nguyện rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu diệt các cái tội nghiệp. Cho nên khi tụng cái chú này là tâm tưởng mình nó phải tưởng tất cả những cái nghiệp. Mà ở trong này là định nghiệp, diệt những cái định nghiệp. Diệt những cái định nghiệp. Định nghiệp là bỏ đi cái nghiệp coi như là tiền định. Nghiệp riêng và nghiệp chung đã đưa chúng ta đến chỗ đen tối, đau khổ, và chúng ta nghĩ rằng đó là định nghiệp. Nhưng cũng có những thứ nghiệp, khi mà chúng ta có cái sự chánh pháp can thiệp của Phật, có thể phá vỡ được. Có những cái nghiệp chúng ta nghĩ rằng đó là định nghiệp, phải không? Hay là do tiền khiên gì đó. Nhưng mà có khi mà chúng ta có Phật pháp vào trong đó thì cái nghiệp chúng ta nó giải. Như nãy Pháp Hòa nói đó, mình đầu tiên cái mình nói thôi giờ nghiệp cái mình chân mình chịu. Nhưng bây giờ có Phật pháp rồi mình hiểu, mình nói là sao? Thôi giờ mình nguyện trả nghiệp. Thấy không? Khi nghĩ được như vậy cái tự nhiên mình nhẹ ra. Vẫn trả nghiệp nhưng mà sao? Không còn khổ như hồi trước nữa. Hiểu không? Và khi mà bớt khổ rồi thì chúng ta diệt được cái định, diệt định nghiệp. Thấy không? Mà khi mà diệt được cái định nghiệp rồi, hồi đầu á chúng ta cho nó là định nghiệp cho nên nó làm cho mình bị chướng ngại nhiều dữ lắm. Chứ bây giờ á, mình do mình nói rằng đây là nguyện cho nên nó không còn đủ khả năng làm cho mình ngăn trở con đường tu mình. Cho nên câu mà thần chú kế tiếp là gì? Diệt nghiệp chướng chân ngôn. Mình cho nó là nghiệp rồi nó trở thành ra cái chướng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Thí dụ như bây giờ cái chân mình nó đau, rồi mình cứ nói, bác sĩ nói là mình tập đi thì mình sẽ đi lại được. Thế mình nói không, nó bệnh rồi là không thể đi được, tôi không thể đi được. Bây giờ tôi làm biến tập lắm, tập hoài nó cũng vậy thôi. Mình nghĩ như vậy. Thì do mình nghĩ như vậy cho nên trở thành ra cái chướng ngại là mình không chịu thực tập. Bây giờ mình chịu khó mình thực tập, bác sĩ nói là được. Mà mình chịu khó mình tập thì cái mà mình cho là mình không đi được đó không có tác dụng nữa, mình sẽ đi được. Hiểu ý không? Nó không còn là một cái thứ suy nghĩ nó làm chướng ngại con đường của mình nữa. Có nhiều khi mình nhìn mình nói trời ơi tôi chắc nghiệp nặng lắm, tôi tu không được đâu, thôi chắc kiếp sau đi. Nghĩ như vậy làm sao tu? Mình biết là mình nghiệp nặng thì phải ráng tu để sao để cho nó bớt nghiệp. Chứ còn mình nói mình nghiệp nặng mà không chịu tu là trời đất ơi chừng nào mới hết. khó hết lắm. Cho nên nghiệp nặng chừng nào mình phải tu nhiều chừng đó. Thí dụ như á, mà mình mà đau khổ nhiều chừng nào á, ha, thì mình phải biết thương xót những người khác nhiều chừng đấy. Tại vì mình biết rằng người khác đau, mình đau khổ như vậy nè, thì người khác cũng không thua gì mình đâu. Mà từ trong lòng mình, từ bi mà nó tràn dân rồi, thì mình không còn giận cái người làm khổ. Mình hiểu rồi, mới buồn. Cho nên có những thứ suy nghĩ nó làm chướng ngại của mình, hiểu không? Bây giờ đừng suy nghĩ, nó là cái thứ mà tiền định nữa. Giống như trong truyện Kiều nói á, bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. À, nghĩ đó là gì? Đó là một cái thiết mà, cái thuyết mà người ta cho là định nghiệp, phải không? Ông trời bắt mình phong trần thì mình phải phong trần. Ông trời cho mình thanh cao, mình mới được thanh cao. Không hẳn. Nếu mình có tu rồi á, những cái đó không có đủ tác dụng để mà chấn ngự mình, để ngăn cản mình. Mà cái chữ diệt ở đây không có nghĩa là mình dục ở đâu hết trơn á, vẫn trả, nhưng mà an vui trong khi trả. Giống như mà mình mà đi xúc tuyết mà đau khổ đó ha, nhưng mà cũng phải xúc à. Là vì anh ở xứ tuyết, anh không xúc thì anh cứ diệt trả tiền phạt. No choice. Ở xứ tuyết là phải đi xúc tuyết. Mà nếu chấp nhận được ở xứ tuyết là đi xúc tuyết, thì xúc tuyết không có khổ, nhưng vẫn đi xúc tuyết. Còn nếu anh không chấp nhận đi xúc tuyết, anh vẫn phải xúc, mà xúc trong cái khổ. Như vậy thì cái đó nó làm mình khổ chứ gì. Bây giờ vẫn đi xúc tuyết mà không khổ thì gọi là diệt định nghiệp. Hiểu ý không? Mình ở xứ tuyết mà không chịu đi xúc tuyết sao được. Ở nước ngoài mà không học tiếng Anh, rồi đi đâu cũng không nói được hết, cũng không được. Học tiếng Anh, học thì có khó thiệt đó, nhưng phải ráng bập bẹ ít ra vài ba câu. Tại vì mình ở xứ người ta, không phải xứ mình. Mà thậm chí bây giờ ở xứ mình cũng phải nói gì, cũng phải học tiếng của người ta, tiếng của nước ngoài. Tại vì sao? Giờ nước mình nhiều nước ngoài vô, vân vân, như vậy đó. Rồi bây giờ nè, cái câu chú là khai yết hầu. Yết hầu là gì? Yết hầu là cái cổ họng. Khai yết hầu chân ngôn, mở cái cổ họng ra. Người kia còn quá nhiều những cái nghi kỵ, mình phải làm sao cho cái cổ họng họ được mở ra, để mọi việc được thông suốt. Người kia họ còn hẹp quá, mình làm sao mình mở ra cho họ, mở cái tấm lòng của họ ra. Tâm họ còn hẹp hòi, mình mở ra, chịu khó mở ra, giúp cho họ mở ra, để họ có thể tiếp nhận vô và ra một cách dễ dàng. Cho nhiều khi mình đã sống vô thì hình như là đã khó, mà nhưng mà dễ, vẫn còn dễ hơn cái ra. Tức là mình muốn vơ vét của người thôi, còn của mình không muốn cho ra. Bây giờ phải làm sao để mở được cái cổ họng ra. Cho nên tụng cái chú này là mình phải quán tưởng nha. Có những cô hồn cổ nhỏ như kim và được mở ra để được ăn uống. Khi mà mở ra được rồi á, thì mình có một câu chú là tam muội gia giới. Đây là cái phép tiếp nhận năng lượng chánh niệm trước khi tiếp nhận phép quán đảnh. Giống như là trước khi mình đựng một cái bình á, là mình phải xúc cho cái bình nó sạch. Cho nên cô hồn mà còn nhiều những cái nghiệp á, mình vì cô hồn mình diệt trừ những cái khổ, mình mở ra để cho cô hồn được nhập vào cái cõi giới này. Bây giờ mình nói một cách dễ dàng, mình muốn cái người kia đi vào cái đoàn thể của mình, thì trước hết giữa mình với người đó phải giải những oan kết. Mình muốn đem người ta lại gần thì mình với người kia phải giải oan kết. Cho nên cái chữ tam muội gia giới, tam muội gia là gì? Là tam muội là chánh định, đi vào cái cõi chánh định. Muốn cho cô hồn được đi vào cõi chánh định thì mình phải làm sao mang cô hồn lại. giải được những cái nghiệp đó, không còn chướng ngại nữa thì nó mới có thể nhập được. Giống như dòng nước bên này với dòng nước bên này mà nó có cái gì nó ngăn chặn thì không thể được. Bây giờ mình phải làm sao mở được cái giữa ra thì hai dòng nước nó nhập lại với nhau. Giữa người đau khổ và người hạnh phúc có thể ngồi lại với nhau. Giữa người này với người kia có thể ngồi lại với nhau. Nếu không có chánh định, và trước hết không diệt được những cái nghiệp chướng với nhau, thì không thể nào ngồi lại với nhau được. Mình muốn cô hồn được đi vào cái cõi chánh định của mình, muốn cô hồn đi vào cõi chánh định để mà thọ hưởng những thức ăn mình sắp sửa cúng cho họ, thì trước hết phải mở tất cả ra. Chẳng những mở cổ họng, mở tấm lòng, mở tất cả những oan nghiệp, mở tất cả những nghiệp chướng, những oan gia với nhau, rồi lúc đó bắt đầu mới đi vào một thứ, một cõi được. Giống như ví dụ như bây giờ nhà mình bích hết những cánh cửa thì đã gió làm sao nó vô được. Giờ muốn gió có thể đi vào được là mở cánh cửa này, mở cánh cửa kia ra thì gió nó mới có thể đi vào trong ngôi nhà của mình được. Mình phải mở lòng mình ra để mình tiếp nhận rất là nhiều những pháp môn, nhiều người. Tại vì trong con người mình phải có đủ thứ, phải không? Thí dụ như mình còn sống được là do cái gì? Đâu phải do thức ăn không đâu, do nước nữa, do không khí nữa, phải không? Do đủ thứ hết trơn. Thì nó đi vào một thứ vô, cái này gọi là tất cả đi về một nè, phải không? Tất cả đi về một. Rồi một đi về đâu? Một đi về tất cả. Trong mình có cảnh giới của cô hồn, nhưng mà trong cô hồn cũng có cảnh giới của mình. Tại vì tuy họ là cô hồn nhưng họ có vẫn còn một chút dễ thương. Trong mình á, nhìn mình dễ thương vậy hả? Thỉnh thoảng cũng chòi máu cô hồn vậy, phải không? Thỉnh thoảng mình cũng chòi những cái tánh, những cái tật khó ưa, khó chịu của mình. Mặc dù mình tu chứ tập khí nó còn đó mà, ai chọc thử ai biết, nó chồi lên liền, phải không? Cho nên là trong mình còn những cái đó, và mình phải biết mình vẫn có, mình có thể là một cô hồn và người kia đang là cô hồn, nhưng mà người đó vẫn còn có thể trở thành giống như mình nếu chúng ta biết bưng đem họ lại với nhau. Tiếng Anh nó gọi là reunion, phối hợp trở lại, hội hợp trở lại.